Yêu phu sủng thê, quyển 2 chương 9, lăn một vòng trở lại điểm xuất phát. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Liệt thờ ơ tiếp tục hầu hạ Lạc Nhất Nhất, Mạc Vân chỉ lo ăn phần của mình nhưng Lạc Nhất Nhất lại hô, vị đại ca này đến bên này ngồi đi. Đại hán cũng không khách khí, ngồi xuống từ không gian giới chỉ lấy ra bát mốc một chén canh uống vào. Vừa uống vừa khen canh làm không sai, những người khác trong tiểu có chút xấu hổ đứng ở nơi đó, đi cũng không được, ngồi cũng không xong. Đối vị đội trưởng này rất là không biết nói gì, bọn họ vốn tính lại đi thêm một đoạn, đi đến nơi thường ăn ngủ, nhưng đội trưởng đi đến nơi đây, nghe thấy mùi liền không muốn đi tiếp, không nói hai lời liền thay đổi tuyến đường. Mà hiện tại rõ ràng hai người này đối bọn họ không có hứng thú, chính là một cái tiểu nha đầu tiếp đón, đội trưởng bọn họ thật còn là ngồi xuống. Lạc Nhất Nhất tiếp đón mọi người nói, mọi người đều cùng nhau ngồi đi, đại hán buông bát cầm lấy thịt thỏ vừa mới khảo tốt nói. Không cần phải xen vào bọn họ. Phong Liệt quét đại hán liếc mắt một cái, ánh mắt rõ ràng đang nói, ta cũng không tính chiêu đãi ngươi. Những người khác trong tiểu đội xấu hổ cười cười, tự mình động thủ chuẩn bị bữa tối. Đội này tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng người người thực lực không sai, huấn luyện có tổ chức, nhìn ra được là người thường xuyên lên núi trải qua nguy hiểm. Ba người Lạc Nhất Nhất thực lực hiện tại tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng dù sao nhân sinh không quen, phía trước còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm, theo chân bọn họ cùng nhau lên núi cũng có thể hơn dễ hơn một ít. Rất nhanh, Lạc Nhất Nhất cùng những người đó làm quen xong, đại hán tên là Âu Dương Hoa, là đội trưởng tiểu đội này, nhà ngay tại băng tuyết thành, thường xuyên mang tiểu đội đi thám hiểm. Những người khác trong tiểu đội đối Lạc Nhất Nhất tiểu nha đầu duy nhất tiếp đón bọn họ lại nhiệt tình. Ngày hôm sau, Âu Dương Hoa đương nhiên kêu ba người Lạc Nhất Nhất cùng lên đường. Ba người cũng không chối từ, dọc theo đường đi Âu Dương Hoa đều giúp ba người giảng giải chuyện trên dãy núi Vân Đình. Khi Lạc Nhất Nhất hỏi về Xích Ly Thảo, sắc mặt Âu Dương Hoa ngưng trọng rất nhiều, trầm tư trong chốc lát nói. Ta chỉ biết là Xích Ly Thảo là sinh trưởng ở đỉnh núi Vân Đình, nhưng cũng không dễ tìm. Trước kia có luyện dược sư nguyện xuất giá cao mua, nhưng chúng ta tổn hại mấy nhóm người cũng đều không tìm thấy, cho nên lại bỏ quên. Người đến Vân Đình tìm bảo rất nhiều, nhưng không có người vì tìm bảo mà cả mệnh đều không cần, cho nên mọi người cũng sẽ không đến đỉnh núi. Nghe Âu Dương Hoa nói xong, mọi người cũng không ngoài ý muốn, đi lên tiếp chỉ biết khẳng định có nguy hiểm. Rất nhanh mọi người bước đến một chỗ rẽ, hướng trái là đường tới đỉnh núi nhanh nhất, hướng phải còn lại là đường chậm rãi xâm nhập thám hiểm. Trên đường bên trái nhìn không thấy dấu chân, trên đường bên phải thì rậm rạp. Nhìn ba người Lạc Nhất Nhất đứng ở trên đường hướng đỉnh núi nhìn lên, Âu Dương Hoa đi tới khuyên bảo bọn họ vẫn là theo chân tiểu đội bọn họ cùng nhau đi bên phải, không đáng vì một gốc cây Xích Ly Thảo mà mạo hiểm lớn như vậy. Lạc Nhất Nhất quay đầu nhìn về phía Mạc Vân nói, sư phụ, ngươi cùng Âu Dương đại ca đi thôi, ta cùng Liệt đi lên là được. Mạc Vân không hề nghĩ ngợi cả giận nói gì vậy, ta như thế nào có thể cho các ngươi hai cái tiểu bối đi mạo hiểm. Lạc Nhất Nhất tội nghiệp nhìn Mạc Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, ngươi cũng không phải không biết chúng ta hiện tại là người nghèo, ngươi không thừa dịp cơ hội này hảo hảo liễm vơ vét của cải. Có Liệt ở đây, ngươi lo lắng cái gì? Nói sau lên đỉnh núi còn không nhất định có thể gặp được Xích Ly Thảo đâu. Mạc Vân vừa nghe, liền đánh vào bông, lập tức yên. Trải qua đoạn thời gian tu luyện, ba người đều có tiến bộ rất lớn. Phong Liệt không nói, vốn thực lực liền cao hơn Mạc Vân, nhưng Lạc Nhất Nhất cái tiểu nha đầu kia hiện tại đều so với hắn lợi hại hơn. Tuy rằng Lạc Nhất Nhất một lần nữa an ủi Mạc Vân, nói Phong Liệt là vì lúc trước ăn một loại thần quả rất lợi hại, nàng cũng là bởi vì dùng qua quả long lưỡi, mới có thể có vẻ tiến bộ mau. Nhưng trong lòng Mạc Vân hiểu được tiềm lực của hai cái tiểu tử này, hắn là cản không nổi. Thân là sư phụ tự nhiên là vì bọn họ cao hứng, bất quá, làm cho hắn xem như là treo biển hành nghề sư phụ làm sao mà chịu nổi a, thương lượng thỏa đáng, Phong Liệt và Lạc Nhất Nhất liền trực tiếp lên đỉnh núi. Trong lòng Mạc Vân yên lặng thì thầm, hai cái tiểu tử kia, nhất định phải bình an trở về a, lần sau gặp mặt nhất định cũng cho ngươi làm thổ tài chủ. Càng đến đỉnh núi, nhiệt độ không khí càng là rét lạnh, tuy rằng trên người có tị hàn châu, nhưng Phong Liệt vẫn là sợ Lạc Nhất Nhất đông lạnh, đem nàng toàn bộ ôm vào trong ngực, trừ bỏ ánh mắt và cái mũi lộ ra ngoài, toàn thân đều bị bao gắt gao. Trong lòng Lạc Nhất Nhất cảm thán, quả nhiên, trên đời vốn không có đường, nhiều người đi cũng liền thành đường. Ngẫm lại đoàn người Âu Dương Hoa, phòng trường đi rất xa. Bọn họ liền một nửa lộ trình cũng chưa đuổi tới, Lạc Nhất Nhất nghiêng đầu nói. Liệt, nếu độc ta giải, lớn lên không xinh đẹp thì làm sao bây giờ? Phong Liệt còn thực trả lời, Nhất Nhất biến thành cái dạng gì ta đều thích. Lạc Nhất Nhất thực thỏa mãn câu trả lời của Phong Liệt, ôm lấy cổ Phong Liệt xoạch hôn một cái. sau đó lùi về tự nói thầm. Ông trời phù hộ, nhất định phải cho bộ ngực của ta trở nên đại đại, mông kiều kiều. Phong Liệt nghe được Lạc Nhất Nhất nói thầm, vẻ mặt hắc tuyến, tiểu nha đầu này. Đi suốt 3 ngày, đang lúc Phong Liệt và Lạc Nhất Nhất chuẩn bị dừng lại nghỉ chân một chút, bi kịch đã xảy ra. Bọn họ gặp tuyết lở đại quy mô. Phong Liệt nhanh chóng ôm lại Lạc Nhất Nhất vừa mới buông ra, nhanh chóng hướng dưới núi chạy đi. Loại tuyết lở đại quy mô tuyết thế này, nếu như bị chôn ở bên trong, 8 phần không ra được. Phong Liệt đã muốn đề cao tốc độ đến cực hạn, nhưng vẫn là không nhanh hơn tốc độ tuyết lở ở phía sau. Đơn giản ôm Lạc Nhất Nhất toàn bộ tắc vào trong ngực, dùng linh lực bảo vệ bản thân, thúc giục linh lực trực tiếp hướng dưới núi lăn xuống. Thật lâu sau qua đi, rốt cục hồi phục bình tĩnh, Phong Liệt không ngừng thúc giục linh lực, không ngừng gia tốc, linh lực rất nhanh liền khô kiệt, tuy rằng Lạc Nhất Nhất có thay thế bổ sung, nhưng vẫn là không duy trì bao lâu, cho nên đoạn đường cuối đều là Phong Liệt ở linh lực khô kiệt, trong tình huống không thể thi triển bảo hộ ôm Lạc Nhất Nhất trực tiếp lăn xuống. Lạc Nhất Nhất được bảo hộ tốt lắm, Phong Liệt cơ hồ bị chấn ngất xỉu. Cho Phong Liệt ăn vào đan dược, Lạc Nhất Nhất nhìn đỉnh núi, khóe miệng không ngừng mãnh chiều, thật đúng là tân tân khổ khổ đi 3 ngày, lăn một vòng trở lại điểm xuất phát a. Phong Liệt sờ sờ tiểu đầu Lạc Nhất Nhất an ủi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người không có việc gì là tốt rồi, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ăn cơm no lại trở lên. Lại đi, tuy rằng không gặp được tuyết lở, nhưng là gặp một ít ma thú thực lực không thấp, đều bị Phong Liệt cùng Lạc Nhất Nhất trực tiếp giải quyết. Thời điểm đến đỉnh núi gặp một đàn chuột tuyết trắng, đám tiểu bạch thử kia khả năng cũng là thật lâu chưa thấy qua người lên núi, đi ra đứng một hồi lại tiến vào trong tuyết biến mất vô tung. Gặp chúng nó không có ác ý, Phong Liệt và Lạc Nhất Nhất đôi mắt vừa giao nhau, một cái tin tức ăn ý truyền lại. Không cần chọc đàn tiểu bạch thử nhìn như vô hại này, thực lực chúng nó cũng không thấp, nếu như đàn vật nhỏ này cùng tiến lên, 2 người bọn họ thật đúng là ứng phó không được. Không nghĩ lãng phí thời gian, Lạc Nhất Nhất đưa chip bông vẫn ngốc trong phượng giới đi ra ngoài, làm cho nó bồi đám chuột kia cùng ngoạn. Lại qua mấy ngày, Phong Liệt và Lạc Nhất Nhất rốt cục tới đỉnh núi. Đứng ở trên đỉnh núi liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là một mảnh trắng xóa, Phong Liệt và Lạc Nhất Nhất có điểm há hốc mồm, tại địa phương lớn như vậy tìm một gốc cây công trình có phải hay không quá lớn. Cách chương.